Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 22, thăm viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ của bác sĩ Liễu, Lôi Tư Lạc đã phải năn nỉ để lấy được một bản sao tình hình bệnh án của Từ Kiến Nam. Cô muốn giúp Từ Khả Huyên, một phần vì bản thân mình cảm thấy có lỗi khi đã nghi ngờ chị ấy. Lôi Tư Lạc về nhà, ngồi trong phòng thất thần nhìn tờ hồ sơ bệnh án. Từ Kiến Nam chỉ kém cô 2 tuổi, bằng tuổi Lôi Tư Vân. Nhưng từ nhỏ khi sinh ra đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh, phải vào viện rất nhiều lần. Lôi Tư Lạc đọc xong mà đau lòng thay. Thì ra từ trước đến nay Từ Khả Huyên có một người em trai phải nằm viện. Đây chính là lý do chị ấy cố gắng như vậy. Đây chính là lý do mà mỗi ngày Từ Khả Huyên mệt mỏi, bận rộn đến như vậy. Từ Khả Huyên không đơn thuần chỉ là một streamer vạn người mê, luôn vui vẻ hạnh phúc trên sóng stream như mọi người thường thấy. Trên đôi vai ấy là cả một gia đình phải gánh vác. Đặt tập hồ sơ lên bàn, Lôi Tư Lạc ngồi xuống giường ôm đầu mà tự trách. Hai người đã quen nhau lâu rồi vậy mà bây giờ cô mới biết được những gánh nặng mà Từ Khả Huyên phải chịu đựng. Khi gặp nhau chị ấy vẫn luôn tỏ ra rất đỗi vui vẻ để cô không phải lo lắng. Lôi Tư Lạc rất buồn. Cô đã không thể nhận ra sự mệt mỏi đằng sau nụ cười ấy. Thậm chí còn quay ra trách móc, nghi ngờ người mình yêu nhất. Cô như này xứng đáng để chị ấy dựa vào sao? Đúng lúc này dưới nhà có tiếng xe hơi. Là tiếng xe của Lôi Đinh. Hôm nay Lôi Tư Lạc nói là có chuyện cần gặp, nên Lôi Đinh về nhà sớm hơn dự định. Đợi ba mình sửa soạn xong xuôi, cả hai vào phòng sách của Lôi Đinh để nói chuyện. Lạc Lạc, có chuyện gì mà cần gặp ta gấp như vậy? Lôi Đinh ngồi trên ghế thong thả nhâm nhi ly rượu vang. Ba, con muốn nhờ ba một chuyện. Lôi Tư Lạc nói xong liền để tập hồ sơ lên bàn. Con có một người bạn bị bệnh tim từ nhỏ. Cậu ấy chỉ còn rất ít thời gian nhưng trong nước hiện tại không có quả tim thích hợp với cậu ấy. Ba quen biết rất nhiều vị bác sĩ giỏi ở trong và ngoài nước và bác Nicholas nữa. Ba có thể nhờ bác Nicholas được không? Lôi Tư Lạc khuôn mặt rất nghiêm túc và thành khẩn. Nhìn biểu cảm của con gái, Lôi Đinh cầm tập tài liệu lên xem qua, sau đó đồng ý với Lôi Tư Lạc là ông sẽ cố gắng. Cậu ấy hiện tại đang nằm ở bệnh viện của bác Liễu. Có gì ba liên hệ với bác Liễu nha ba. Lôi Tư Lạc vừa nói vừa ra bóp vai cho ba của mình. Đây là hành động năn nỉ mỗi lần cô nhờ và Lôi Đinh chuyện gì. Biết ngay là Lôi Tư Lạc sẽ làm hành động khiến ông không thể nào từ chối được. Nên Lôi Đinh ngồi uống rượu cười rất hạnh phúc. Mặc dù đây là hành động mỗi lần Lôi Tư Lạc nhờ tới mình giúp chuyện gì đó, nhưng mà cũng chính là hành động mà Lôi Đinh thích nhất. Sau khi Lôi Tư Lạc rời khỏi, Lôi Đinh liền liên lạc với Nicholas Kelly, bạn của ông. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cũng cho người tìm hiểu về Từ Kiến Nam và gia đình cậu ta. Cậu bé trong hồ sơ kém Lôi Tư Lạc 2 tuổi và cũng chẳng có chút liên quan gì đến cô. Vậy mà Lôi Tư Lạc phải đến xin ông giúp đỡ. Tại bệnh viện thành phố A, Lôi Tư Lạc cầm một giỏ hoa quả vào trong viện. Gõ cửa phòng bệnh của Từ Kiến Nam. Người mở cửa là mẹ của Từ Khả Huyên. Bà hơi bất ngờ về vị khách này. Hôm trước cô gái này có đi cùng con gái mình vào viện. Cháu là... Mẹ Từ hỏi. À, cháu chào bác. Cháu là bạn của chị Khả Huyên. Hôm nay đến thăm gia đình một chút. Lôi Tư Lạc lễ phép cúi đầu chào. Sau đó đưa giỏ hoa quả cho mẹ của Từ Khả Huyên. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lễ phép nên mẹ Từ đã rất niềm nở chào đón. Bên trong phòng bệnh chỉ có mình bà ở trong. Mẹ Từ nói Từ Khả Huyên đã ra ngoài mua bữa trưa cho mọi người rồi. Lôi Tư Lạc ngồi trên ghế ở cạnh giường bệnh, hỏi thăm tình hình của Từ Kiến Nam. Mẹ Từ chỉ nói với một khuôn mặt buồn bã. Hiện tại con trai bà đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng tim ngày càng yếu đi. Mẹ Từ nói mà không thể kìm nổi nước mắt. Lôi Tư Lạc vội vàng lại gần bà vỗ về an ủi. Mọi người đều tin sẽ có phép màu xảy ra. Đúng lúc ấy Từ Khả Huyên cũng đem vài hộp cơm trở về. Vừa nhìn thấy Lôi Tư Lạc đang ngồi cùng mẹ mình, Từ Khả Huyên rất đỗi bất ngờ. Nhìn thấy người kia khuôn mặt tiểu tụy, đôi mắt khóc đến sưng húp lên, nhìn bộ dạng của Từ Khả Huyên bây giờ khác hẳn khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ của cô mỗi lần ở trên sóng stream. Lôi Tư Lạc nhìn người mình yêu mà rất đau lòng. Huyên về rồi, có bạn của con đến chơi này. Mẹ Từ vừa nhìn thấy con gái trở về khuôn mặt lại trở lại bình thường nói. Từ Khả Huyên để cơm lại cho mẹ. Còn cô kéo Lôi Tư Lạc ra bên ngoài hành lang của bệnh viện. Sao em lại ở đây? Em vào thăm chị. Không được sao? Chuyện lớn như vậy tại sao chị lại giấu em? Ngữ khí của Lôi Tư Lạc có đôi chút không vui. Em nghĩ chuyện này chị làm sao có thể nói cho em? Dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình chị. Em còn phải luyện tập cho giải đấu. Bận rộn không hết, đừng để những chuyện khác làm em phân tâm. Từ Khả Huyên vuốt má Lôi Tư Lạc an ủi. Nghe xong Lôi Tư Lạc lại cảm thấy tức giận chứ không phải gì khác. Vậy ý chị em là người ngoài đúng không? Làm người yêu không phải để chia sẻ buồn vui cho nhau hay sao? Chị xem nhìn chị như vậy em có thể yên tâm thi đấu à? Em đối với chị không quan trọng chút nào phải không? Lạc Lạc, không phải, chị, xin lỗi. Từ Khả Huyên khóc, cô ôm lấy Lôi Tư Lạc mà khóc. Nhìn nước mắt của Từ Khả Huyên rơi. Trong người Lôi Tư Lạc như có một dòng điện chạy qua. Rất day dứt, cô biết chị ấy đã phải chịu đựng nhiều thứ quá rồi. Đôi vai gầy sắp chống đỡ không được nữa. Lôi Tư Lạc ôm lấy Từ Khả Huyên thật chặt. Cô không trách chị ấy. Cô mới là người có lỗi vì đã không phát hiện ra chuyện này sớm hơn. Là Lôi Tư Lạc này không tốt. Sau khi cả hai bình tĩnh lại liền giả bộ không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng bệnh. Từ Kiến Nam cũng đã tỉnh lại. Từ Khả Huyên chạy vội lại bên giường em trai. Hỏi han tình hình. Nhưng đáp lại những câu hỏi của Từ Khả Huyên chỉ có ánh mắt đờ đẫn vô hồn của em trai. Vì vẫn sợ kinh động đến bệnh tình của cậu nên mọi người không nói gì nữa. Cho đến khi mọi người rơi vào yên tĩnh, Từ Kiến Nam nói ra một câu khiến mẹ Từ và Từ Khả Huyên kinh sợ. Tại sao không để em chết đi? Mẹ Từ run rẩy nhìn Từ Kiến Nam, khuôn miệng cứng lại không nói được lời nào. Em nói cái gì? Từ Khả Huyên giận dữ hỏi lại. Em hỏi tại sao không để em chết đi? Cái nhà này vì em mà chưa đủ khổ hay sao? Từ Kiến Nam không màng cơn đau trong cơ thể mà hét lên. Mẹ Từ vì sợ cậu quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Nước mắt gian rủa cầu xin con trai đừng kích động. Kiến Nam, bình tĩnh, mẹ xin con đấy. Tự tử là việc mà Từ Kiến Nam đã nghĩ đến cả tỷ lần trong đầu khi mà biết về bệnh tình của mình. Cậu nhìn ba mẹ mỗi ngày đều vất vả làm việc. Chị gái mình không được đi học đại học. Còn phải chọn một ngành nghề mua vui cho người khác. Mỗi ngày Từ Kiến Nam đều lên stream của chị đọc bình luận. Nghe người ta nói những thứ tồi tệ. Xúc phạm đến chị gái mình. Cậu thực sự tức giận. Giận vì bản thân chẳng thể làm gì. Mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường. Cậu đã quá chán cuộc sống như vậy rồi. Cách chương.